Phần 4. Những mối quan hệ. Chương 1. Mối quan hệ là gì? Chúng ta sống trong những mối quan hệ hay chỉ trong những hình tượng? Chúng ta có hàm ý điều gì khi nói đến từ ngữ mối quan hệ? Chúng ta đã từng bao giờ có mối quan hệ với ai chưa, hay chỉ là những liên hệ giữa hai hình tượng mà chúng ta tự tạo ra về nhau? Tôi có một hình tượng về bạn, bạn có một hình tượng về tôi. Tôi có một hình tượng về bạn trong vai trò là người vợ hoặc người chồng của tôi. Và bạn cũng có một hình tượng về tôi trong vai trò là người chồng hoặc người vợ của bạn. Những mối quan hệ giữa những hình tượng này chẳng là gì cả. Những mối quan hệ đúng nghĩa với mọi người chỉ diễn ra khi không tồn tại những hình tượng như thế. Khi tôi nhìn bạn và bạn nhìn tôi mà không gợi nhắc gì về những hình tượng trong ký ức, không lăng mạ sỉ nhục, không tôn sùng kính ngưỡng, vân vân, thì chỉ khi đó mới tồn tại một mối quan hệ giữa bạn và tôi. Nhưng chính bản năng quan sát đã tạo ra những hình tượng, không phải thế sao? Hình tượng của tôi quan sát hình tượng của bạn, và điều này được gọi là mối quan hệ. Nhưng là mối quan hệ giữa hai hình tượng, một mối quan hệ không hề tồn tại bởi vì cả hai chỉ là những hình tượng, chỉ là những phương tiện để liên hệ. Mối liên hệ đúng nghĩa phải là một cái gì đó trực tiếp, chứ không phải là gián tiếp qua hai hình tượng. Mối liên hệ thực sự đòi hỏi chúng ta phải tập trung, đòi hỏi chúng ta phải ý thức rõ khi quan sát một đối tượng nào đó mà không có sự hiện diện của những hình tượng đã lưu trữ trong ký ức về chính đối tượng đó. Đối tượng đó đã khiến tôi tức giận đến mức nào? Đối tượng đó đã khiến tôi đau buồn đến mức nào? Đối tượng đó đã khiến tôi hài lòng thỏa mãn như thế nào? Vân vân. Chỉ khi nào những hình tượng về đối tượng đó trong ký ức của mình không tồn tại, thì khi đó mới có mối quan hệ thực sự giữa mình và đối tượng đó. Quan hệ không phải là phụ thuộc. Giờ đây đối với hầu hết mọi chúng ta, mối quan hệ với người khác thường được đặt trên cơ sở phụ thuộc, kinh tế hay tâm lý. Sự phụ thuộc này tạo ra những lo sợ, tạo ra lòng ham muốn chiếm hữu trong chúng ta. Đây là kết quả của những va chạm, nghi ngờ, thất vọng. Sự phụ thuộc kinh tế vào người khác có thể được loại trừ qua hệ thống pháp chế hoặc qua một số tổ chức nào đó. Nhưng ở đây tôi đặc biệt đề cập đến sự phụ thuộc tâm lý vào người khác. Sự phụ thuộc này là sản phẩm của sự thèm muốn hài lòng thỏa mãn cho cá nhân mình, thèm muốn được hạnh phúc và vân vân. Trong mối quan hệ này, người ta luôn cảm thấy lo sợ khi mất mát người mà mình phụ thuộc tâm lý. Vậy nên trong mối quan hệ phụ thuộc tâm lý này, chắc chắn luôn tồn tại những nỗi lo sợ từ trong vô thức lẫn hữu thức, những hoài nghi trong vô thức lẫn hữu thức. Những lo sợ và hoài nghi này thường tiềm ẩn trong những lời nói nghe có vẻ hài lòng thỏa mãn. Phản ứng của những lo sợ này thường dẫn dắt người ta tìm kiếm sự an toàn qua vô số những kênh khác nhau, hoặc dẫn dắt người ta tự cách ly mình trong tư tưởng, hoặc tìm kiếm những đối tượng thay thế để họ được hài lòng thỏa mãn. Mặc dù người ta phụ thuộc vào người khác, nhưng vẫn tồn tại một khao khát không muốn bị xâm phạm. Vấn đề rắc rối nhất trong những mối quan hệ là làm sao có thể yêu thương mà không phụ thuộc, không mâu thuẫn và xung đột. Làm sao có thể chế ngự được khao khát muốn cách ly chính bản thân mình, làm sao có thể trừ khử được những nguyên nhân dẫn đến xung đột. Nếu chúng ta có hạnh phúc phụ thuộc vào người khác, vào xã hội hoặc vào môi trường, thì chúng ta sẽ trở nên rất cần thiết với chúng ta. Chúng ta bám chặt vào những thứ này, và bất kỳ một thay đổi nào của những thứ này cũng khiến chúng ta điên tiết lên, bởi vì chúng ta phụ thuộc vào những thứ này để có được sự an toàn và thỏa mãn hài lòng trong tâm lý. Chúng ta có thể yêu thương mà không sở hữu được không? Cuộc sống không thể tồn tại mà không có những mối quan hệ, nhưng chúng ta đã làm cho những mối quan hệ trở nên đau đớn khốn cùng và ghê tởm khi chúng ta đặt chúng vào mối quan hệ sở hữu trong tình yêu. Liệu người ta có thể yêu thương một đối tượng nào đó mà không sở hữu đối tượng đó? Bạn sẽ tìm ra được câu trả lời đúng cho bản thân mình, không phải qua việc trốn chạy, qua những ý tưởng, qua những niềm tin, mà là qua việc thấu hiểu được những nguyên nhân gây nên sự phụ thuộc và lòng khao khát muốn chiếm hữu. Nếu người ta thực sự thấu hiểu được bản chất của mối quan hệ giữa mình và người khác, Vậy thì có lẽ chúng ta sẽ thấu hiểu và giải quyết được những vấn đề trong mối quan hệ giữa bản thân mình với xã hội, bởi vì xã hội chính là tập hợp tất cả mọi con người trên trái đất này. Những mối quan hệ cá nhân tạo nên xã hội. Môi trường sống mà chúng ta gọi là xã hội được tạo ra bởi những thế hệ trước. Chúng ta chấp nhận nó bởi vì nó giúp chúng ta bảo tồn được tính tham lam, tính chiếm hữu và ảo tưởng của mình. Ảo tưởng này không thể tạo nên hòa bình thực sự. Sự hợp nhất về kinh tế không thể kết thúc được chiến tranh. Nếu chúng ta không thấu hiểu được những mối quan hệ cá nhân, thì chúng ta không thể có được một xã hội hòa bình, bởi vì những mối quan hệ của chúng ta luôn được đặt trên nền tảng là chiếm hữu tình yêu thương. Chúng ta phải ý thức được từ trong sâu thẳm của mình về nguyên nhân thực sự dẫn đến chiến tranh và những hậu quả thảm khốc của chiến tranh. Vì thế bạn hãy tự xem xét chính bản thân mình, đừng xem xét người khác để giải quyết những xung đột. Cuộc sống là những mối quan hệ với mọi vật, với mọi người và với mọi ý tưởng. Cuộc sống là những mối quan hệ với mọi vật, với mọi người và với mọi ý tưởng. Và nếu chúng ta không ý thức về những mối quan hệ này một cách đúng đắn, đầy đủ, thì những xung đột sẽ xuất hiện từ tác động của những khiêu khích. Hình ảnh trung thực về mối quan hệ. Những mối quan hệ dĩ nhiên là tấm gương phản chiếu để bạn tự khám phá chính bản thân mình. Không có những mối quan hệ, bạn không còn là bạn. Tồn tại có nghĩa là được quan hệ chính là tồn tại. Và bạn tồn tại chỉ trong những mối quan hệ, nếu không thì bạn không tồn tại. Nếu bạn không tồn tại thì sự tồn tại của bạn sẽ chẳng mang một ý nghĩa gì. Bạn tồn tại bởi vì bạn quan hệ với mọi đối tượng quan hệ với bạn, và chính tình trạng thiếu hiểu biết về những mối quan hệ sẽ dẫn đến những xung đột. Bí quyết của hạnh phúc chính là sự tự biết mình trong những mối quan hệ. Bạn đã thấu hiểu được chính bản thân mình qua tấm gương phản chiếu về những suy nghĩ của mình, về những mối quan hệ của mình. Tôi cho rằng hạnh phúc đang nằm trong tầm tay của chúng ta đấy, và bí quyết để đạt được niềm hạnh phúc chính là sự tự biết mình. Không phải sự tự biết mình của những người theo học thuyết Freud, của những người theo trường phái tâm lý Jung, của những người theo học thuyết Sankara hay bất kỳ một người nào khác, mà chính là sự tự biết mình qua chính sự khám phá tìm hiểu nơi bản thân bạn, qua những mối quan hệ của bạn trong đời sống hàng ngày. Qua việc quan sát, qua việc ý thức về những thay đổi trong suy nghĩ của chính mình ngày này qua ngày khác, khi bạn bước lên xe buýt, khi bạn đang lái xe, khi bạn đang trò chuyện với một ai đó, với vợ của mình, với con của mình, với hàng xóm láng giềng của mình. Qua việc quan sát tất cả những điều này giống như bạn quan sát qua một tấm gương phản chiếu vậy. Bạn bắt đầu khám phá được cách nói chuyện của mình, cách suy nghĩ của mình, cách phản ứng của mình. Và bạn sẽ phát hiện ra rằng qua việc thấu hiểu được chính bản thân mình, thì bạn đã tìm được một điều gì đó rất lạ thường, điều mà bạn không thể tìm được qua sách vở, qua các chuyên gia tâm lý, qua việc giáo dục hoặc qua bất kỳ một học thuyết nào. Hãy ngừng cỗ máy sản sinh hình tượng lại. Vì thế thiết lập được những mối quan hệ đúng đắn có nghĩa là phải triệt tiêu ngay những hình tượng. Bạn phải tống khứ ngay cỗ máy chuyên tạo ra những hình tượng trong ký ức mình, cỗ máy trong chính bạn và trong mỗi người. Nếu không thì bạn có thể triệt tiêu được một hình tượng sai lạc này, nhưng rồi cỗ máy lại sản sinh thêm những hình tượng sai lạc khác. Những hình ảnh quan điểm được hình thành như thế nào? Chúng ta cần phải đi sâu vào khám phá thử xem những hình tượng xuất hiện như thế nào. Và liệu chúng ta có thể tống khứ cỗ máy sản sinh hình tượng được không? Chỉ có những mối quan hệ giữa con người với con người, không có những mối quan hệ giữa hình tượng này với hình tượng khác, bởi vì những hình tượng chính là những thực thể đã chết đi. Điều này rất đơn giản. Bạn Tân Bốc, Xu Nịnh ngưỡng mộ tôi, và tôi có một hình tượng về bạn. Tôi đã từng kinh qua những đau đớn, những chết chóc, những đau khổ, những xung đột, những cô đơn. Tất cả những điều này tạo ra một hình tượng trong tôi. Tôi là hình tượng đó. Không phải chính bản thân tôi là hình tượng đó, không phải hình tượng đó và bản thân tôi hoàn toàn tách rời nhau, mà là cái tôi của tôi chính là hình tượng đó. Cỗ máy tạo ra những hình tượng chính là suy nghĩ, cỗ máy này tồn tại qua việc suy nghĩ, và suy nghĩ thì luôn luôn cần thiết, nếu không bạn không thể tồn tại. Vậy thì suy nghĩ tạo nên người suy nghĩ bắt đầu tạo nên hình tượng về chính mình, anh ta tạo nên hình tượng và sống cùng với nó. Vì thế suy nghĩ chính là khởi đầu của cỗ máy này, và bạn sẽ nói, làm sao tôi có thể ngưng không suy nghĩ? Bạn không thể ngưng không suy nghĩ được, nhưng bạn có thể suy nghĩ mà không tạo ra những hình tượng. Quan điểm chỉ là những hình tượng. Và một điều hiển nhiên là không có mối quan hệ giữa các hình tượng. Nếu bạn có một quan điểm nào đó về tôi, và nếu tôi có một quan điểm nào đó về bạn, vậy thì làm sao chúng ta có thể có được những mối quan hệ với nhau? Mối quan hệ chỉ thực sự tồn tại khi nó được tự do, khi đó không phụ thuộc vào những hình tượng được tạo ra. Sự tự nhận thức về chính bản thân mình dẫn đến những đau khổ. Tại sao bạn đau khổ? Là do bạn tự kiêu, không phải vậy sao? Và tại sao lại xuất hiện sự tự kiêu? Bởi vì người ta luôn có một ý tưởng, một hình tượng về chính bản thân mình. Tại sao người ta lại tạo ra hình tượng về chính bản thân mình? Nguyên nhân đánh thức cảm xúc tức giận chính là do quan niệm của chúng ta, những đặc điểm mà chúng ta tự gán cho chính bản thân mình bị tấn công. Và đương nhiên những đặc điểm mà chúng ta tự gán cho chính bản thân mình không phải lúc nào cũng đúng. Một khi bạn tự nhìn nhận bản chất thực của mình, dân, bản chất thực sự của chính bản thân mình, thì không ai có thể khiến bạn phải đau khổ cả. Vậy thì nếu một người nói dối và một người nói với tôi rằng người đó, anh ta là kẻ nói dối, theo bạn thì người đó có đau khổ không? Chắc chắn là không. Chương 2. Yêu thương, khao khát, tình dục, phụ thuộc. Nơi nào có phụ thuộc và lòng lưu luyến, nơi đó không có tình yêu. Xét về mặt tâm lý, những mối quan hệ của chúng ta được đặt trên nền tảng là sự phụ thuộc, và đó là lý do tại sao lại có sự tồn tại của những lo sợ. Vấn đề ở đây không phải là chúng ta phải làm thế nào để không bị phụ thuộc, mà ở đây chúng ta chỉ nhìn thẳng vào sự thật là chúng ta thực sự phụ thuộc. Nơi nào có lòng lưu luyến, nơi đó không có tình yêu. Bởi vì bạn không biết phải yêu ai, bạn phụ thuộc và thế nên những lo sợ xuất hiện. Điều quan trọng là chúng ta phải nhìn thẳng vào sự thật. Đừng hỏi là mình nên yêu thương như thế nào hay làm cách nào để thoát khỏi những lo sợ. Nơi nào có sự phụ thuộc, nơi đó có những lo sợ. Không bác bỏ, không chấp nhận, không đưa ra ý kiến về vấn đề này, không trích dẫn điều này điều nọ. Chỉ lắng nghe một sự thật là nơi nào có lòng lưu luyến thì nơi đó không có tình yêu. Giờ nơi nào có sự phụ thuộc thì nơi đó tồn tại những lo sợ. Tôi đang nói về sự phụ thuộc tâm lý chứ không nói về việc chúng ta phụ thuộc vào người giao sữa thì mới có sữa để dùng. Hay sự phụ thuộc của chúng ta vào những con đường hoặc vào những chiếc cầu. Đó chính là sự phụ thuộc từ trong sâu thẳm của chúng ta vào những ý tưởng, vào con người, vào tài sản, và chính sự phụ thuộc tâm lý này gieo mầm cho những lo sợ. Tình yêu xuất hiện qua việc thấu hiểu những mối quan hệ. Tình yêu là một cái gì đó không thể trau dồi mà có được. Tình yêu không phải là một cái gì đó mà chúng ta có thể nhồi nhét vào tâm hồn mình. Nếu bạn nói tôi sẽ rèn luyện lòng từ bi của mình, vậy thì lòng từ bi là một cái gì đó thuộc về tâm hồn, chứ không phải là tình yêu. Tại sao tình dục lại quan trọng đến thế? Chúng ta có ngụ ý điều gì khi nói về vấn đề tình dục? Đó là một hành chi hay chỉ là một suy nghĩ về hành chi? Đương nhiên nó không phải là một hành chi. Tình dục không phải là một vấn đề quan trọng hơn vấn đề ăn uống của bạn. Nhưng nếu bạn suốt ngày chỉ suy nghĩ về ăn uống hay một điều nào đó bởi vì bạn không có điều gì khác để suy nghĩ, thì khi đó ăn uống sẽ trở thành một rắc rối của bạn. Tại sao chúng ta lại làm cho tình dục trở thành một vấn đề phức tạp? Phim ảnh, tạp chí, những mẫu truyện, thời trang phụ nữ. Tất cả mọi thứ này đều gợi lên cho bạn những suy nghĩ về tình dục. Và tại sao tâm hồn lại dựng lên vấn đề tình dục? Tại sao tâm hồn lại liên tục nghĩ về tình dục? Tại sao, thưa tất cả quý vị, tình dục là vấn đề của bạn? Tại sao? Trong khi đời sống có quá nhiều điều khiến bạn phải bận tâm, bạn lại quan tâm nhiều đến những suy nghĩ về tình dục. Điều gì xảy ra? Tại sao tâm hồn bạn lại đầy ắp những suy nghĩ về tình dục? Bởi vì đó là cách trốn chạy cuối cùng, không phải vậy sao? Đó là một phương pháp để tự quên mình đến mức hoàn toàn, không phải thế sao? Theo thời gian, ít ra thì cũng ngay vào khoảnh khắc này, bạn không thể quên được chính mình, và bạn không còn cách nào khác để quên mình cả. Tất cả những gì bạn thực hiện trong cuộc đời đều nhấn mạnh đến cái tôi, bản ngã của bạn. Công việc của bạn, tôn giáo của bạn, Chúa Trời của bạn, nhà lãnh đạo của bạn, những hoạt động xã hội của bạn, tất cả những điều này đều làm tăng thêm sức mạnh của cái tôi. Tình dục là cách duy nhất để bạn có thể trốn thoát khỏi bản ngã của mình đến mức hoàn toàn, để bạn hoàn toàn quên đi chính bản thân mình dù chỉ trong vài giây đồng hồ. Bạn bám chặt vào nó bởi vì đó chính là khoảnh khắc mà bạn cảm thấy vui vẻ hạnh phúc. Vì thế tình dục trở thành một vấn đề phức tạp và khó khăn nhất. Tại sao tình dục lại là một rắc rối? Tại sao bất cứ cái gì chúng ta chạm đến thì chúng ta đều biến chúng thành những rắc rối? Tại sao tình dục lại trở thành một vấn đề rắc rối? Chắc chắn tình dục là một câu hỏi lớn, nhưng vẫn còn đó một câu hỏi chính yếu. Tại sao chúng ta lại làm cho cuộc sống thêm rắc rối? Việc làm, tình dục, kiếm tiền, suy nghĩ, cảm nhận. Bạn thấy đấy, tất cả quá trình diễn biến của cuộc sống. Khao khát không phải là tình yêu. Khao khát không phải là tình yêu, khao khát dẫn đến những hài lòng thỏa mãn, khao khát là sự hài lòng. Chúng ta không phủ nhận những khao khát, dứt khoát sẽ là sai trái ngớ ngẩn khi chúng ta nói rằng chúng ta phải sống mà không có những khao khát. Con người đã phủ nhận cảm xúc hài lòng của chính mình, họ đã tự kỷ luật chính mình, tự hành hạ chính mình, tuy nhiên những khao khát vẫn tồn tại. Chúng ta không biện hộ cho những khao khát, nhưng chúng ta phải hiểu thấu được khao khát, hài lòng, thỏa mãn và đau khổ. Và nếu chúng ta có thể vượt qua được những điều này, thì chúng ta sẽ đạt được trạng thái yêu đương mê ly, gọi là hạnh phúc. Chương 3. Gia đình và xã hội, quan hệ hay loại trừ? Gia đình và xã hội. Gia đình tương phản với xã hội. Bạn thấy đấy, một gia đình giống như là một phần của một ngôi nhà lớn trong một căn nhà nhỏ, và chúng ta thực hiện vô số những hành vi trong căn phòng nhỏ đó. Gia đình có tầm quan trọng trong mối quan hệ với toàn bộ căn nhà, và bởi vì căn phòng nhỏ này có quan hệ với toàn bộ ngôi nhà, nên gia đình có mối quan hệ với toàn bộ sự tồn tại của loài người. Nhưng chúng ta tách rời gia đình ra và bám chặt vào đấy. Gia đình giống như một căn phòng nhỏ trong mối quan hệ với toàn bộ ngôi nhà lớn. Khi chúng ta quên đi toàn bộ ngôi nhà lớn này, thì căn phòng nhỏ của chúng ta trở nên quan trọng vô cùng. Vì thế gia đình sẽ trở thành vô cùng quan trọng khi bạn quên đi sự tồn tại của toàn thể loài người. Chúng ta có thực sự yêu thương gia đình của mình? Và khi chúng ta nói chúng tôi yêu gia đình, chúng tôi không thật sự yêu thương gia đình đó. Chúng ta không yêu thương con cái của mình, thật sự chúng ta không yêu thương. Khi bạn nói rằng bạn yêu con cái của mình, bạn thật sự hàm ý muốn nói rằng chúng đã trở thành những món đồ trang trí hoặc những món đồ chơi, những thứ gây cho bạn cảm xúc vui thú trong một lúc nào đó. Nhưng nếu bạn yêu thương một cái gì đó, con cái của bạn chẳng hạn, thì bạn sẽ quan tâm đến chúng. Bạn có biết quan tâm là gì không? Nếu bạn quan tâm, khi bạn trồng một cái cây chẳng hạn thì bạn chăm sóc nó, bạn nâng niu nó, bạn ấp ủ nó. Bạn cần phải đào sâu trước khi trồng cái cây đó, sau đó bạn xem thử liệu loại đất đó có thích hợp hay không, rồi bạn trồng cây xuống, rồi bạn bảo vệ nó, rồi bạn theo dõi nó hàng ngày, trông nom nó như thể nó là một phần của cuộc đời mình. Nhưng bạn lại không yêu thương con cái của mình theo cách đó. Nếu bạn thật sự đã yêu thương con cái mình theo cách đó, thì bạn đã kiến tạo ra một hệ thống giáo dục hoàn toàn khác kia. Thì thế giới này đã không có chiến tranh, thì thế giới này đã không có đói nghèo, thì tâm trí con người đã không chỉ được trang bị những thông số kỹ thuật, thì cuộc sống này đã không có những ganh đua, thì thế giới này đã không có sự phân biệt giúp cha. Và bởi vì chúng ta không yêu thương con cái mình theo cách đó, nên tất cả những điều này đã và đang được cho phép phát triển. Sự phụ thuộc khiến bạn trở nên bất tài. Khi bạn nói bạn yêu thương một người nào đó, bạn không phụ thuộc vào người đó sao? Một điều rất hiển nhiên và bình thường, khi bạn còn nhỏ thì bạn phụ thuộc vào cha mình, mẹ mình, thầy cô giáo của mình, hoặc phụ thuộc vào những người giám hộ mình. Bởi vì bạn còn nhỏ, bạn cần phải được chăm sóc, bạn cần quần áo để mặc, bạn cần có nơi để trú ngụ, bạn cần sự an toàn. Trong khi bạn còn nhỏ, bạn cần được ôm ấp, cần được một người nào đó quan tâm chăm sóc mình. Nhưng thậm chí ngay khi bạn đã lớn lên, cảm xúc phụ thuộc này vẫn tồn tại, có đúng không? Bạn không nhận thấy điều này ở những người trưởng thành, ở cha mẹ bạn và ở thầy cô giáo của bạn sao? Bạn không nhận thấy rằng họ phụ thuộc vào vợ của họ, vào con cái của họ, vào cha mẹ của họ sao? Người ta khi lớn lên cũng vẫn còn muốn được ôm ấp, vẫn còn muốn được phụ thuộc vào người khác. Nếu họ không trông thấy ai, nếu họ không được ai dẫn dắt, nếu họ không cảm thấy dễ chịu và hài lòng nơi một người nào đó, họ sẽ cảm thấy cô đơn, có đúng không? Họ cảm thấy lạc lõng. Vì vậy sự phụ thuộc vào người khác như thế này được gọi là tình yêu thương. Nhưng nếu bạn quan sát kỹ vấn đề hơn, bạn sẽ nhận thấy rằng phụ thuộc chính là những lo sợ, chứ không phải là tình yêu thương. Bởi vì họ sợ bị cô đơn, bởi vì họ sợ cảm thấy lạc lõng, nên họ cảm thấy yêu thương Chúa Trời. Vì thế họ phụ thuộc vào những gì họ gọi là Chúa Trời. Nhưng một cái gì đó chỉ được tạo ra bởi sự hình dung thì không thể nương dựa vào được. Điều này cũng giống như những ý tưởng hoặc những niềm tin. Tôi tin vào một cái gì đó và điều đó khiến tôi cảm thấy hài lòng thỏa mãn. Khi bạn còn nhỏ thì bạn làm như thế là đúng. Nhưng nếu bạn cứ giữ mãi thói quen phụ thuộc vào người khác cho đến khi bạn đã trưởng thành, thì điều đó sẽ khiến bạn mất đi khả năng tư duy sáng tạo. Khiến bạn không thể nào tự do được. Nơi nào có sự phụ thuộc thì nơi đó có những lo sợ. Và nơi nào có những lo sợ thì nơi đó có những áp chế, không có tình yêu thương. Chương 4. Tự nhiên và trái đất. Mối quan hệ của chúng ta với thiên nhiên là gì? Tôi không biết liệu bạn đã bao giờ khám phá mối quan hệ giữa bạn với thiên nhiên chưa. Hoàn toàn không có mối quan hệ đúng, chỉ có sự thấu hiểu về mối quan hệ. Mối quan hệ đúng chỉ có nghĩa là sự chấp nhận một thể thức nào đó cũng giống như những suy nghĩ đúng. Những suy nghĩ đúng và việc suy nghĩ đúng là hai khái niệm khác nhau. Những suy nghĩ đúng chỉ là việc thích nghi với những gì đúng đắn, những gì được ngưỡng mộ. Nhưng ngược lại, việc suy nghĩ đúng lại là một hành động, nó là sản phẩm của sự hiểu biết, và sự hiểu biết liên tục trải qua những biến cải, những thay đổi. Tương tự, có sự khác nhau giữa mối quan hệ đúng và sự hiểu biết về mối quan hệ của chúng ta với thiên nhiên. Mối quan hệ của bạn với thiên nhiên là gì? Sông suối, cây cối, chim chóc, tôm cá, khoáng sản trong lòng đất, thác ghềnh và ao hồ biển cả. Mối quan hệ của chúng với bạn là gì? Hầu hết tất cả mọi chúng ta đều không ý thức được mối quan hệ này. Chúng ta không bao giờ để mắt đến cây cối, và nếu chúng ta có để mắt đến thì chúng ta cũng có một ý đồ nào đó để tận dụng cái cây đó, hoặc tận dụng bóng mát của nó, hoặc chặt cây lấy gỗ. Nói cách khác, chúng ta nhìn cây cối với ánh mắt vị lợi. Chúng ta có yêu thương trái đất của mình hay chúng ta chỉ sử dụng nó để yêu thương nhau? Chúng ta đối xử với trái đất và những sản phẩm của nó theo cùng một cách. Chúng ta không có tình yêu thương đối với trái đất, chúng ta chỉ tận dụng nó mà thôi. Nếu người ta thật sự yêu thương trái đất, thì người ta đã biết cách sử dụng những sản phẩm từ trái đất một cách thanh đạm, tiết kiệm. Điều đó có nghĩa là, thưa quý vị, nếu chúng ta thấu hiểu được mối quan hệ của chúng ta với trái đất, thì chúng ta nên cẩn trọng hơn trong việc sử dụng những sản phẩm mà trái đất này mang lại cho chúng ta. Việc thấu hiểu về mối liên hệ của con người với thiên nhiên cũng khó khăn như việc thấu hiểu được mối liên hệ của một người với hàng xóm láng giềng, vợ con của người đó vậy. Nhưng chúng ta lại không quan tâm đến mối quan hệ này. Chúng ta chưa bao giờ ngồi xuống để nhìn ngắm những vì sao, mặt trăng hoặc cây cối xung quanh mình. Chúng ta quá bận rộn với những hoạt động chính trị và xã hội. Dĩ nhiên những hoạt động này chính là sự trốn chạy khỏi chính bản thân mình, và sự tôn kính thiên nhiên cũng là một trong số những hình thức trốn chạy khỏi chính bản thân mình. Chúng ta đã và đang tận dụng thiên nhiên hoặc để vị lợi hoặc để trốn thoát khỏi chính bản thân mình. Chúng ta không bao giờ thực sự ngưng lại và yêu thương trái đất hoặc những sản phẩm từ trái đất. Chúng ta không bao giờ thực sự yêu thương những cánh đồng, mặc dù chúng ta luôn tận dụng những cánh đồng để có được cơm ăn và áo mặc. Chúng ta không bao giờ thích canh tác đất đai bằng đôi bàn tay của mình. Chúng ta cảm thấy xấu hổ khi làm việc bằng đôi bàn tay của mình. Trái đất này không phải là của bạn hay của tôi. Vậy thì chúng ta đã đánh mất mối quan hệ của mình với thiên nhiên. Nếu một khi chúng ta hiểu được mối quan hệ đó, hiểu được tầm quan trọng thực sự của nó, thì chúng ta sẽ không phân chia đất đai thành của bạn và của tôi. Bởi vì chúng ta không yêu thương trái đất và những sản phẩm từ trái đất mà chúng ta chỉ tận dụng chúng. Chúng ta không cảm nhận được vẻ đẹp của một thác nước. Chúng ta không gần gũi được với cuộc sống. Chúng ta chưa bao giờ ngồi tựa mình vào thân cây. Và bởi vì chúng ta không yêu mến thiên nhiên, nên chúng ta không biết cách yêu mến con người và động vật. Chúng ta là những người trong nom, những người trong chúng ta đều có một lúc nào đó như thế. Điều đó không có nghĩa là bạn không được tận dụng trái đất, nhưng bạn phải tận dụng trái đất một cách hợp lý. Trái đất là nơi để chúng ta yêu thương và chăm sóc, chứ không phải để phân chia thành của tôi và của bạn. Thật hết sức ngớ ngẩn khi trồng một cái cây trong một khuôn viên nào đó, và rồi gọi nó là cái cây của tôi.